Tu La Vũ Thần, chương 3642, thanh âm lạnh như băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy tránh lầm Ngọc Uyên Kiếm, sẽ không như thế xảo a, mọi người sinh ra hoài nghi, không quá tin tưởng Sở Phong có thể có dạng này vận khí, đạt được trong truyền thuyết Lam Ngọc Uyên Kiếm. Thế nhưng, nhìn xem Sở Phong trong tay thanh kiếm kia, không chỉ có là thuần ngọc chế tạo, với lại chế tác cơ hồ cùng Hồng Ngọc Ương kiếm như đúc như thế, đồng thời phẩm chất cực tốt cùng Hồng Ngọc Ương kiếm như thế, đều là cực phẩm trong cực phẩm. Trọng yếu nhất là, giờ phút này hai thanh kiếm dính vào cùng nhau, lại có đặc thù phản ứng, hai đem kiếm khí hơi thở, đều là lăng lệ lại bá đạo, nhưng lúc này lại lẫn nhau giao hòa, khí tức hoàn toàn ăn khớp. Giống như là nhiều năm không thấy người yêu, bây giờ rốt cục có thể gặp nhau bình thường nhiệt liệt, nói bọn chúng không là một đôi, cơ hồ không ai tin tưởng. Nên sẽ không, đúng như này gặp may mắn a, càng là quan sát, mọi người càng không cách nào tự an ủi mình, bọn hắn đã không thể không đi thừa nhận, khả năng này liền là Lam Ngọc Uyên Kiếm. Thật là Lam Ngọc Uyên Kiếm. Nhưng vào lúc này, Thủ Kiếm Đại Nhân bỗng nhiên mở miệng. Mà lão nhân ra ông ta cái này mới mở miệng, không quản mọi người có nguyện ý hay không tiếp nhận chuyện này, nhưng cũng nhất định phải tiếp nhận. Dù sao ở đây bên trong, không có người lại so với Thủ Kiếm Đại Nhân, hiểu rõ hơn cái kia thần binh mộ địa bên trong binh khí. Khó có thể tin, thật là khó có thể tin, cái này đôi kiếm vậy mà cùng một thời gian xuất hiện. Ngay cả Thủ Kiếm Đại Nhân, cũng là đầy mặt sợ hãi thán phục. Sở Phong, ngươi vậy quá may mắn đi, thế mà đạt được Lam Ngọc Uyên Kiếm. Ngay cả Khổng Tử, nói lời này thời điểm, trong lời nói đều là có, khó mà che giấu hâm mộ. Mặc dù hắn thần thể vương thành, xác thực vậy có nửa thành tôn binh, nhưng là loại này phẩm chất nửa thành tôn binh, lại là quá là hiếm thấy. Huống chi, đây là từ thần binh mộ địa bên trong, đạt được binh khí. Không có khả năng trùng hợp như vậy, Sở Phong huynh đệ, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không thật xem thấu cái gì, ngươi có thể nhìn thấu thần binh mộ địa bên trong binh khí, đúng hay không? Nhưng vào lúc này, Khổng Điền Huệ bỗng nhiên nói ra. Đối với Khổng Điền Huệ lời nói, Sở Phong thì là lắc đầu, nói ra. Ta làm sao có thể nhìn thấu đâu? Quả nhiên, là vận khí. Thật là gặp vận may. Nghe được Sở Phong vừa nói như vậy, rất nhiều người nhao nhao nói ra. Có ai nghĩ được bọn hắn lời còn chưa dứt, Sở Phong liền lên tiếng lần nữa, nói với Khổng Điền Huệ. Mặc dù không cách nào nhìn thấu, nhưng đại khái có thể nhìn ra một chút, cho nên ta không là bảo ngươi đi theo ta, chính ngươi không nghe a, lời nói ở đây, Sở Phong còn nhìn thoáng qua Khổng Tử bọn người. Ta sát, gạt người đi, làm sao có thể a, nhưng mà, nghe được Sở Phong lời nói này về sau, mọi người lại là lắc đầu liên tục, biểu thị khó mà tiếp nhận. Sở Phong, ngươi vận khí tốt liền vận khí tốt, có thể đừng ở chỗ này thổi à, người nào không biết, thần binh mộ địa bên trong, bất luận cái gì quan sát thủ đoạn đều là không dùng. Khổng Tử nói xong lời này, còn nhìn về phía Thủ Kiếm Đại Nhân. Thủ Kiếm Đại Nhân, ta nói đúng a, cũng không phải là bất kỳ thủ đoạn nào đều vô dụng, chỉ là bình thường thủ đoạn không dùng xong. Thủ Kiếm Đại Nhân nói ra. A, nghe được lời này, tất cả mọi người đều là kinh ngạc há to miệng, sắc mặt trở nên âm tình bất định, cực kỳ phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật lúc trước, Sở Phong phụ thân Sở Hiên Viên, đi tới nơi này thần binh mộ địa thời điểm, liền nói qua, hắn muốn lấy đi nơi này nhất binh khí tốt. Lúc kia rất nhiều người đều cảm thấy hắn là tại nói giỡn, nhưng là hắn xác thực làm được, các ngươi cảm thấy đây là vận khí sao? Thủ Kiếm Đại Nhân hỏi. Cái này, đám người cũng là biết nên trả lời như thế nào, bởi vì Sở Hiên Viên cho tới bây giờ cũng không phải là cùng vận khí liên hệ với nhau người, Sở Hiên Viên cho tới nay, đều là thực lực đại biểu. Kỳ thật không ngừng Sở Hiên Viên, vậy có những người khác tiến vào thần binh mộ địa, cầm tới qua binh khí tốt tận quần bình thường giới linh chi thuật cùng tu võ giả sức quan sát, khó mà tại thần binh mộ địa bên trong phát huy tác dụng, nhưng không bài trừ một chút thủ đoạn đặc thù, có thể đưa đến hiệu quả. Mà Sở Phong tiểu hữu, liền rất có thể nắm giữ lấy loại này quan sát thủ đoạn. Thủ Kiếm Đại Nhân đang khi nói chuyện nhìn về phía Sở Phong. Thật sao? Mà nghe được Thủ Kiếm Đại Nhân vừa nói như vậy, mọi người nhìn về phía Sở Phong đã không phải là khinh bỉ, ngược lại ánh mắt cùng biểu hiện trên mặt có mấy điểm lau mắt mà nhìn chi ý, đương nhiên, vẫn có một ít người, biểu thị chất vấn. Dù sao, bọn hắn tiến vào bên trong, các loại quan sát thủ đoạn đều vô dụng, bằng cái gì Sở Phong quan sát thủ đoạn liền hữu dụng. Cho nên, bọn hắn vẫn là không quá tin tưởng Sở Phong liền có quan sát thủ đoạn, có thể xem thấu những binh khí kia. Bàng! Bỗng nhiên, Ân Trang Hồng, cưỡng ép cầm trong tay Hồng Ngọc Ương kiếm cùng Sở Phong Lam Ngọc Uyên kiếm cho tách ra. Tách ra về sau, Ân Trang Hồng lấy ra một cái túi càn khôn, ném về phía Sở Phong. Đây là làm gì? Không chỉ có Sở Phong không hiểu, ở đây những người khác cũng là không hiểu. Xem như là ngươi đối ta nhắc nhở khao. Ân Trang Hồng một mặt lạnh nhạt, nói xong lời này, liền quay người đi ra. Trả thù lao, có ý tứ gì? Đám người nhao nhao nhìn về phía Sở Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy đối đáp án khát vọng. Bởi vì bọn hắn trong lòng, có một cái không rõ dự cảm. Mà Khổng Điền Huệ, càng là trực tiếp hỏi nói. Sở Phong huynh đệ, nên sẽ không ân đại mỹ nhân thanh kiếm kia, là ngươi giúp nàng chọn đi. Thật là hắn chọn lựa. Khổng Điền Huệ hỏi, tất cả mọi người muốn hỏi lời nói, trong lúc nhất thời, đám người ngay cả nhìn Sở Phong ánh mắt cũng thay đổi. Mà đối mặt ánh mắt mọi người, Sở Phong thì là nhẹ gật đầu. Ân, trời ạ, lời này vừa nói ra, đám người triệt để không bình tĩnh. Chọn chúng một thanh là vận khí, chọn chúng hai thanh, hơn nữa còn là tình lữ bội kiếm, cái này tuyệt đối không phải vận khí. Sở Phong hắn, tuyệt đối nắm giữ lấy, có thể xem thấu thần binh mộ địa bên trong binh khí thủ đoạn. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Sở Phong trong mắt, không còn là hoài nghi cùng chất vấn, ngược lại là hiện ra nồng đậm ghen ghét. Đồng thời, vậy có phẫn nộ, cố ý chọn lựa tình lữ bội kiếm, mọi người phảng phất đã biết Sở Phong ý đồ. Cái này Sở Phong, tuyệt đối là đối Ân Trang Hồng có hứng thú, nàng liền là cố ý, ta sát, Sở Phong huynh đệ, ngươi làm sao không nói sớm a, ngươi nói sớm ngươi có bản sự này, ta không hãy cùng ngươi đi. Mà Khổng Điền Huệ càng là một mặt hối hận cười tô tét miệng rộng, cái dạng kia đơn giản cũng nhanh muốn khóc lên. Ta bảo ngươi, là ngươi không chịu a, Sở Phong lúc nói chuyện, còn nhìn về phía Khổng Tử, Long Ngưng, cùng Tiên Duẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không phải ngươi nói không đủ rõ ràng, ngươi nếu là cường thế đến đâu một điểm, chúng ta có lẽ liền đi theo ngươi nữa nha. Khổng Tử thái độ cường ngạnh, liền tựa như sai là Sở Phong như thế. Đúng, Sở Phong huynh đệ, ngươi làm sao không khuyên một chút chúng ta đây, ngươi khuyên ta, ta nhất định đi a. Khổng Điền Huệ thái độ cơ hồ cùng muội muội nàng như thế. Ân, ngay cả Long Ngưng nha đầu kia cũng là ngạo kiều nhẹ gật đầu. Nhìn xem ba người này bộ dáng, Sở Phong minh bạch nguyên lai vô sỉ là hội bị truyền nhiễm. Không qua Sở Phong huynh đệ, ngươi cũng là đủ vô sỉ. Khổng Điền Huệ nói ra, ta sát ta làm sao lại vô sỉ. Sở Phong một mặt xem thường nhìn xem Khổng Điền Huệ, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, vô sỉ là ngươi tốt đi, ta đều để ngươi, là ngươi không tin ta, hiện tại lại tới trách ta. Chấm, ngươi đương nhiên vô sỉ, nhiều như vậy binh khí, ngươi đều không chọn, ngươi hết lần này tới lần khác chọn lựa Lam Ngọc Uyên kiếm cùng Hồng Ngọc Ương kiếm, mà chính ngươi lại hết lần này tới lần khác cầm Lam Ngọc Uyên kiếm, cho ân đại mỹ nhân lưu lại Hồng Ngọc Ương kiếm, ngươi dám nói, ngươi không phải cố ý. Khổng Điền Huệ một mặt tiện cười nhìn lấy Sở Phong, mà còn không đợi Sở Phong trả lời, hắn liền nói bổ sung. Coi như ngươi không thừa nhận, chúng ta cũng không tin, bởi vì ngươi tuyệt đối là cố ý, ta thật không phải cố ý, ta cái nào bổn sự lớn như vậy, cái này hoàn toàn là vận khí a, Sở Phong nói ra. Xoa, lúc này ngươi còn nói là vận khí, Sở Phong huynh đệ, nói đến vô sỉ, vẫn là ngươi vô sỉ a, Khổng Điền Huệ nói ra. Đơn giản quá vô sỉ, nghĩ không ra Sở Hiên Viên tiền bối hậu nhân, vậy mà như thế vô sỉ. Khổng Tử cũng là nói đường. Ta làm sao vô sỉ là các ngươi huynh muội hai cái tốt a, ta đều gọi các ngươi không đi với ta. Nguyên bản, Sở Phong bọn người có nói có cười, hoàn toàn liền là bằng hữu ở giữa chơi cười, bầu không khí có thể nói là phi thường vui sướng, nhưng là một câu vang lên về sau, cái này vui sướng bầu không khí, nhưng trong nháy mắt bị đánh phá. Ra giá đi, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, là Nam Cung Diệc Phàm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương,